Bảy thầy bảy thầy hai đệ tam cố sự chương một. Trong phòng khách, Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương ngồi ở trên thảm, trong lòng phân biệt ôm lão đại Hàn Mặc cùng lão nhị Hàn Mặc. Hai đứa nhỏ trong tay cầm đồ chơi len keng đồng được. Hai đứa nhỏ khác là Hứa Minh Dương cùng với Hứa Mộc Dương ngồi ở trên thảm, càng không ngừng đem đồ chơi trong tay đồng dạng có thể phát ra tiếng ném ra. Mỗi lần hai đứa nhỏ quăng ra ngoài, Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương liền nhặt lên đưa cho hai đứa, cực kỳ có kiên nhẫn. Thời điểm hai đứa nhỏ của Hứa Cốc Xuyên được 3 tháng, liền đưa đến chỗ của Yến Phi. Bốn nhà hiện tại là đồng minh, thừa dịp Hàn Mặc cùng với Hàn Mặc còn nhỏ, bốn đứa nhỏ sớm một chút tiếp xúc có thể tránh cho lạ lẫm. Quả nhiên, Mặc Mặc cùng Mạc Mạc sau khi trải qua tiệc đầy tháng, hoàn toàn không ý thức được bên người nhiều ra hai ông anh nhỏ. Mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi chơi, chơi rồi lại tiếp tục ăn, ăn xong lại ngủ. Minh Dương cùng với Mộc Dương 4 tháng tuổi cũng không có quá nhiều xa lạ, bởi vì Yến Phi thường xuyên tới thăm bọn nhỏ. Hai đứa nhỏ mặc dù đổi chỗ ở cũng không hề bởi vì lạ lẫm mà không thích ứng. Có thể bởi vì có bạn chơi, mặc dù trong nhà có 4 đứa nhỏ, Yến Phi cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương mỗi sáng sớm đến đồng hồ trông đứa nhỏ, tối lại trở về. Trong nhà tháng cái nhiều ra 4 vị vũ em, 2 vị bảo mẫu. Yến Tường bình thường đều ở lại bên này, cần phải để trống một căn phòng dành cho khách. Phòng không đủ, cho nên Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương buổi tối đều trở về nhà. Bây giờ, Minh Dương cùng với Mộc Dương đã hơn 7 tháng, có thể tự mình ngồi. Mặc Mặc cùng Mạc Mạc vẫn cần ông bà nội ôm mới có thể ngồi vững. Bốn đứa nhỏ đều đã đến giai đoạn bắt đầu phân rõ âm thanh. Chỉ cần bốn đứa nhỏ tỉnh dậy, trong nhà chính là vang vọng tiếng len keng của đồ chơi. Đứa nhỏ dần dần lớn lên, Yến Phi trọng tâm cũng từ vẽ tranh chuyển dời đến trên người đứa nhỏ. Nửa năm nay hắn tổng cộng chỉ giao cho Tần chữ 2 bức tranh cùng 5 phó tự. Viết chữ tương đối nhanh, thời gian còn lại ngoại trừ cùng ba người kia ân ái, cơ hồ đều giao cho đứa nhỏ. Khác với con trai, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương trọng tâm sinh hoạt lại hoàn toàn dành cho cháu trai. Không chỉ cháu trai ruột của bọn họ, còn có hai đứa nhỏ của Hứa gia, kể cả là con trai nhỏ Yến Tường, bọn họ cũng cứ mặc kệ. Dù sao có con trai lớn ở đây, con trai nhỏ sẽ không dám làm loạn. À nha, Tiểu Mạc Mạc muốn đi nhặt đồ chơi, ăn trai ném ra. Tiểu Mộc Dương bỏ đến trước mặt của Tiểu Mạc Mạc, lấy đi đồ chơi trong tay. Tiểu Mạc Mạc đem đồ chơi đưa cho anh trai. Điền Vãn Hương nhặt lên đồ chơi cho Tiểu Mộc Dương. Tiểu Mạc Mạc vươn tay cầm lấy. Tiểu Mộc Dương cũng rất sảng khoái đưa cho em trai chơi. Yến Tam Ngư cầm máy ảnh chụp tới quên cả trời đất. Minh Dương cùng Mộc Dương tính cách đều có chút giống với Hứa Cốc Xuyên. Không thích khóc, cũng không quá thích cười, nhưng không trầm lắng, thích chơi. Tiểu Mạc Mạc nhìn không nghiêm túc đáng sợ, bởi vì mặt thèm như cha ruột Tiêu Tiểu của mình. Cực kỳ thích cười, cùng em trai Tiểu Mạc Mạc giống nhau. Mạc Mạc cười lên đặc biệt giống Tôn Kính Trì. Trái lại, Mặc Mặc lúc không cười thì giống y đúc ba ba Tiểu Tiểu. Tuyệt đối sẽ không có ai hoài nghi quan hệ của hai đứa nhỏ cùng Tôn Kính Trì và Tiểu Tiểu. Tại thời điểm đứa nhỏ càng ngày càng đáng yêu, nhạc gia lại đắm chìm trong một bầu không khí áp lực nào đó. Nhà Thiệu hiện tại cũng không dám trở về nhà. Tới thăm ông bà cũng là vội vàng mà đến rồi vội vàng mà chạy. Hoặc là nói chật vật chạy trốn thì càng thích hợp hơn. Mỗi lần ôm đứa nhỏ về nhạc gia, các trưởng bối liền lên tầng thương tâm. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy, như thế nào lại không có huyết mạch của nhà bọn họ? Mà bởi vì đứa nhỏ không có huyết mạch của nhạc gia, các trưởng bối nhạc gia liền không thể quang minh chính đại chiếm lấy hai đứa nhỏ. Bởi vì trưởng bối ruột là Tôn gia cùng Tiêu gia, hai nhà này đều đang chờ à. Có thể nói, áp lực có liên quan tới đứa nhỏ trên người Nhạc Thiệu đặc biệt lớn. Lớn tới mức anh không thể không thường xuyên ăn chút đồ bổ thận tráng dương. Chỉ là Yến Phi vừa mới sinh đứa nhỏ nửa năm, vẫn chưa tới thời điểm có thể mang thai. Kỳ thực trong nội tâm, Nhạc Thiệu không muốn để Yến Phi tiếp tục mang thai, bởi vì quá thống khổ. Chuông cổng chính vang lên, bảo mẫu đi ra mở cửa. Yến Phi nhìn thời gian chưa đến 4 giờ, không biết là ai tới. Từ khi hắn đem hai đứa nhỏ con trai của Hứa Cốc Xuyên tiếp nhận, trưởng bối bốn nhà cộng thêm hai vị cha nuôi thường thường xuất hiện ở đồng hồ. Trong nhà thường xuyên có người đến người đi. Yến ca. Yến Phi cười hỏi. Nhạc Lăng, như thế nào lại tới đây giờ này? Tháng 6, trường quân đội cũng đến thời điểm tập hợp thi cuối kỳ. Nhạc Lăng gần nhất bận rộn việc thi cử, cho nên không tới đây mấy. Nhạc Lang đem đồ chơi mua tặng cháu trai giao cho bảo mẫu, nói: hôm nay thi xong môn cuối cùng, em có nửa tháng nghỉ ngơi. Không tồi, vậy nếu không có việc gì thì nửa tháng này liền ở lại đây đi. Được, Nhạc Lang không từ chối. Tiêu Bách Chu ở nước Mỹ, Nhạc Lang ở nhà một mình cũng vô vị, ngược lại sẽ rất nhớ Tiêu Bách Chu, không bằng tới đây giúp đỡ chăm sóc đứa nhỏ, tiêu trừ một ít tịch mịch lúc thân một mình. Ai à, nhìn thấy chú nhỏ, bộ đứa nhỏ cao hứng gọi, hiển nhiên cùng chú nhỏ không xa lạ. Nhạc Lang ngồi xuống, đem Minh Dương cùng Mộc Dương ôm đến trên đùi, nước bọt của hai đứa lập tức chảy đầy cánh tay của Nhạc Lang. Yến Phi hỏi: Bách Chu dạo này thế nào rồi? Tiêu Bách Chu, Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân chờ qua tiệc đầy tháng của đứa nhỏ liền trở về Mỹ. Vệ Văn Bân còn thường xuyên ở trong group chat chia sẻ chút tin tức, Tiêu Dương thỉnh thoảng cũng gửi một ít thông tin. Tiêu Bách Chu là cơ hồ mất tích. Hỏi Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân xem y đang bận cái gì, hai người chỉ nói là đang bận học. Nhạc Lang nhấc lên một góc yếm lau nước bọt cho hai đứa nhỏ, trả lời: em cũng rất ít khi nhận được tin tức của em ấy. Bách Chu trước khi qua Mỹ cũng nói rằng em ấy qua đó sẽ rất bận, không có nhiều thời gian rảnh để liên lạc với em. Yến Phi tò mò: hai người sẽ không phải là cãi nhau đấy chứ? Nhạc Lang cười: không có, Bách Chu muốn nhanh chóng hoàn thành chương trình học để sớm về một chút. Yến Phi hiểu rõ, thật sự cao hứng cho Nhạc Lang. Bách Chu thật sự rất quan tâm em, xem ra cậu ấy là hạ quyết tâm. Ước chừng Tiểu Dương cũng có quyết định này. Anh gọi điện thoại cho Cốc Xuyên, Cốc Xuyên cũng phàn nàn Tiểu Dương rất ít khi liên lạc với cậu ta. Chẳng qua cậu ta cũng hiểu rõ Tiểu Dương là vì cái gì không cùng cậu ta liên lạc. Em cùng với Cốc Xuyên cũng không thể tùy tiện ra nước ngoài, cũng không thể tùy tiện gọi điện thoại ra nước ngoài. Hai người bọn họ tự nhiên là muốn sớm về nước một chút. Ừ, em biết, Nhạc Lang đau lòng nói. Em chỉ là lo lắng em ấy bận quá, mệt chết thân thể. Hai đứa nhỏ muốn xuống dưới, Nhạc Lang đem Minh Dương cùng với Mộc Dương ôm đến trên mặt thảm, đỡ bọn nhỏ ngồi vững, sau đó là ôm lấy Mạc Mạc. Bởi vì Mạc Mạc vươn tay muốn chủ nhỏ bế, Yến Phi cầm khăn mặt chuyên dụng lau nước bọt cho bốn đứa nhỏ nói. Bách Chu là người lý trí nhất trong bốn người bọn anh. Chính bởi vì cậu ấy lý trí, cho nên chuyện cậu ấy đã quyết định cũng sẽ rất cố chấp. Anh có thời gian sẽ nhắc nhở cậu ấy cùng Tiểu Dương chiếu cố tốt bản thân, chú ý thân thể. Chẳng qua dù sao lo lắng nhất trái lại là Bách Chu. Cậu ấy trước khi qua Mỹ không ngừng dặn dò anh chú ý dạ dày của em. Nhạc Lang trong mắt tràn ngập hạnh phúc nói. Nói đến đây em còn phải cảm ơn Yến ca anh. Nếu không có anh, em cũng sẽ không gặp được Bách Chu. Em ấy đối với em vô cùng tốt, em sẽ không thể gặp được ai tốt hơn em ấy. Yến Phi không kể công nói. Chuyện này chỉ có thể nói là duyên phận của em cùng với Bách Chu. Bằng không em vì sao chỉ chú ý tới Bách Chu mà không phải Văn Bân? Nhạc Lang ho khan. Cùng Vệ Văn Bân, nghĩ thôi đã có chút nổi da gà. Yến Phi cũng ý thức được cách nói này của hắn có chút ớn lạnh, lập tức đổi chủ đề. Em đến rất đúng lúc. Anh hai hôm nữa có khả năng sẽ cùng anh trai em ra nước ngoài một chuyến. Em ở nhà giúp anh chồng nom đứa nhỏ. Đi đâu? Đức. Anh cho em qua đó bàn chuyện làm ăn. Anh muốn đi cùng em ấy. Đứa nhỏ còn nhỏ, không tiện dẫn chúng đi xa nhà. Được, không thành vấn đề. Nhạc Lang sảng khoái đáp ứng. Bốn đứa nhỏ trong nhà không khó chồng. Mặc Mặc cùng với Mặc Mặc chỉ cần ở chung một chỗ thì cả hai đứa sẽ không khóc. Minh Dương và Mộc Dương cùng hai em trai ở chung một chỗ sẽ đặc biệt ngoan. Bốn đứa nhỏ cùng nhau chơi đùa đều sẽ quên đi chuyện khóc gào. Có chú nhỏ chơi cùng, bọn nhỏ cao hứng a a a, vừa cười vừa kêu. Thanh âm thanh thúy chỉ thuộc về đứa nhỏ khiến người nghe trái tim mềm nhũn, nhất là Yến Phi. Mặc kệ hắn phủ nhận thế nào đều không thể kháng cự hắn đối với đứa nhỏ sinh ra loại thiên tính kia, mẫu tính đối với cốt nhục tương liền. Được rồi, không nên ở trước mặt của Yến Phi nói cái từ này, hắn sẽ tức giận. 6:30, nhà Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu ba vị ba ba trở về. Nhìn thấy ba ba, chú, bọn nhỏ càng thêm cao hứng. Ba người trở về, chuyện đầu tiên là cùng Yến Phi chào hỏi, sau đó chính là ôm con trai hôn hôn, lại đem con trai dơ lên cao cao, nghe một chút tiếng cười sung sướng của con trai. Tiểu Minh Dương cùng Tiểu Mộc Dương cũng không hề bị lạnh nhạt. Đối với hai đứa nhỏ này, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu là thật sự coi như con trai của mình để nuôi. Chẳng qua Yến Phi có chút lo lắng đứa nhỏ về sau sẽ không thân với Hứa Cốc Xuyên. Hứa Phụ cùng Hứa Mẫu thường xuyên qua thăm cháu trai, Yến Phi cũng sẽ mang đứa nhỏ trở về đại viện để gặp ông nội bà nội. Nhưng từ sau khi Tiêu Dương về Mỹ, Hứa Cốc Xuyên vẫn luôn ở Trường Phản. Mặc dù trong điện thoại Hứa Cốc Xuyên cũng hỏi thăm tình hình của đứa nhỏ, nhưng cũng không quá để tâm. Có đôi khi là do Yến Phi chủ động đề cập tới đứa nhỏ với anh. Hứa Cốc Xuyên tính cách chính là như vậy. Anh có thể đối với Tiêu Dương sinh ra tình cảm đã là kỳ tích. Yến Phi cũng không mong đợi anh có thể yêu thương hai đứa nhỏ này nhiều một chút. Chẳng qua, chờ đứa nhỏ lại lớn hơn một chút, hắn vẫn sẽ yêu cầu Hứa Cốc Xuyên trở về đế đô cùng hai đứa nhỏ bồi dưỡng tình cảm. Chờ Tiêu Dương về nước, hắn cũng phải nghĩ biện pháp để bồi dưỡng tình cảm của hai đứa nhỏ và Tiêu Dương. Buổi tối, Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương dỗ bốn đứa nhỏ đi ngủ mới trở về nhà ở căn cứ. Yến Thường hiện tại bài tập rất nặng, bản thân cậu lại tham gia câu lạc bộ yêu thích vật lý của trường. Mỗi ngày trở về đều ăn cơm xong, bồi bốn đứa cháu nhỏ chơi một hồi, liền tiếp tục học tập. Trên cơ bản, mỗi đêm đều phải 11 giờ mới có thể đi ngủ. Yến Phi không muốn Yến Tường tạo cho mình áp lực lớn như vậy, chẳng qua tự Yến Tường mong muốn. Yến Phi cũng liền mặc kệ cậu, chỉ là qua một đoạn thời gian sẽ nhắc nhở Yến Tường một chút, để cậu chú ý sắp xếp thời gian học tập và nghỉ ngơi. Từ khi có đứa nhỏ, Nhạc Thiệu, Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu đối với vận hành công ty càng thêm để ý. Hiện tại ba người ngoại trừ cuối tuần, cơ bản mỗi ngày đều phải đến công ty, cũng thường xuyên phải đi xã giao, đi công tác. Sau khi sinh đứa nhỏ, Yến Phi buổi sáng cũng không ngủ nướng nữa. Hắn mỗi sáng 7 giờ sẽ rời giường cùng bảo mẫu chuẩn bị đồ ăn sáng. Bốn đứa nhỏ đã bắt đầu ăn dặm, bảo mẫu chủ yếu chuẩn bị cơm cho đứa nhỏ. Yến Phi làm đồ ăn cho ba người lớn. 7 giờ rưỡi, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu rời giường. Ăn xong bữa sáng, ba người hôn tạm biệt Yến Phi cùng đứa nhỏ rồi đi làm. Yến Phi tiêu hóa xong sẽ đi đến phòng tập thể thao luyện tập 1 giờ. Mỗi tối trước khi đi ngủ cũng sẽ chạy chậm 1 giờ. Bụng của Yến Phi đã hoàn toàn xẹp xuống. Ở dưới sự kiên trì không ngừng rèn luyện của hắn, phần bụng có 4 khối cơ bắp. Chẳng qua vết rạn mang thai trên bụng vẫn chưa biến mất hẳn. Yến Phi đánh chết cũng không chịu dùng mấy thứ dầu xóa vết rạn gì đó. Hắn mặc dù có thể sinh con, nhưng hắn vẫn là nam nhân. Lúc làm tình, ba người đặc biệt thích hôn vết rạn trên bụng của Yến Phi. Nhìn nơi nào trên người của Yến Phi cũng không thấy đẹp hơn nơi này. Đây là chứng minh Yến Phi có thể vì bọn họ sinh dục hậu đại. Vết sẹo trên người Yến Phi chỉ cần không phải là do bị thương lưu lại, mặc kệ là cái gì, ba người đều yêu. Trải qua hơn một năm ở chung, Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương cũng không còn lo lắng ba người một lúc nào đó sẽ vứt bỏ con trai. Tâm ý của ba người đối với con trai bọn họ thật sự nhìn ở trong mắt. Hiện tại Yến Phi trên cơ bản không cần cùng cha mẹ nhắc về tính vấn đề tình cảm của ba người kia. Nhạc Lăng có nửa tháng nghỉ ngơi, Nhạc Thiệu cũng không kéo hắn tới công ty giúp đỡ. Ba người đi làm, Nhạc Lăng cùng bảo mẫu mang đứa nhỏ ra ngoài phơi nắng. Thời gian này mặt trời vẫn chưa quá độc, đứa nhỏ phải phơi nắng nhiều mới có thể lớn nhanh khỏe mạnh, về sau mới có thể cao lớn. Phòng ngủ chính của Yến Phi cùng ba người đã chuyển về tầng 2. Dọn xong phòng ngủ và phòng thay đồ, còn có đồ của đứa nhỏ, Yến Phi cũng tiêu hóa không sai biệt lắm, chạy chậm 1 giờ vọt đi tắm. Yến Phi xuống dưới nhà, Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương đã tới. Nhìn thời gian, Yến Phi nói: "Cha, mẹ, con đi ra ngoài một chuyến tìm Tần Chữ có việc." "Con đi đi." Điền Vãn Hương đang mài táo cho bốn đứa nhỏ, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nói. Bà đi đứng không tiện, không có cách nào ôm đứa nhỏ ra ngoài tản bộ. Yến Tam Ngưu thì lưng còng, cũng không tiện ôm đứa nhỏ. Nhạc Lăng ôm Tiểu Mạc Mạc, bảo mẫu cùng Vũ Em ôm ba bé con khác. Yến Tam Ngưu đi theo cầm đồ chơi chặt cháu trai, cười đến không ngậm miệng được. Yến Phi cầm túi và chìa khóa đi ra khỏi cửa. Đối với cha và Nhạc Lăng nhắc lại một lần nữa. Nhạc Lăng nghe thấy hắn muốn đi ra ngoài, nói: "Để em đưa anh đi." Yến Phi nói: "Không cần, anh đi một lát liền trở về." Yến Phi không cho đi cùng, Nhạc Lăng cũng không cưỡng ép, ôm cháu trai tiếp tục phơi nắng, không mang theo Bảo Tiêu, Yến Phi tự mình lái xe. Sau khi lái xe đến đường chính, Yến Phi lại không đi đến chỗ của Tần Chữ. Đã qua giờ cao điểm buổi sáng, giao thông tương đối thuận lợi, không tới nửa giờ, xe của Yến Phi dừng ở trước cổng bệnh viện của Giản Trọng Bình. Đeo kính râm vào bệnh viện, Yến Phi đi thẳng đến văn phòng của Giản Trọng Bình. Hôm qua hắn có hẹn Giản Trọng Bình sáng nay gặp mặt. Hắn tìm Giản Trọng Bình có việc. Chẳng qua hắn che giấu ba người trong nhà, nói tìm Tần Chữ cũng chỉ là cái cớ. Trên đường đi, Yến Phi gọi điện thoại cho Giản Trọng Bình, bảo đối phương bảo hắn đi thẳng đến văn phòng. Đến trước cửa văn phòng của Giản Trọng Bình, Yến Phi gõ gõ cửa, cửa rất nhanh mở ra, Giản Trọng Bình đang chờ hắn. Yến Phi, anh tìm em có chuyện gì? Thân bí như vậy. Hôm qua Yến Phi dặn đi dặn lại, cậu không cho phép cậu nói với mấy ông anh trai chuyện hôm nay hai người gặp mặt. Lấy xuống kính râm, Yến Phi cũng không quanh co lòng vòng nói. Anh muốn nhờ em kiểm tra giúp anh xem bây giờ anh có thể mang thai đứa nhỏ hay không. À, Giản Trọng Bình sửng sốt. Anh mang thai? Yến Phi ngồi xuống nói. Không có, nhà ca của em gần đây áp lực quá lớn. Anh muốn thử xem thân thể của anh đã được phép mang thai chưa. Nếu như có thể, anh muốn chuẩn bị. Giản Trọng Bình nghe xong, trong lòng nhất thời đối với người này sinh ra một cỗ cảm giác kính nể. Cậu lập tức chuyên nghiệp nói. Bình thường phụ nữ sau khi sinh con trong vòng một năm tốt nhất không nên mang thai tiếp. Nhưng tình huống của anh khác biệt, có thể làm kiểm tra thử xem. Nếu như ok, mang thai không thành vấn đề. Yến Phi nói. Anh cũng tự mình lên mạng tra một chút tư liệu. Nửa năm nay anh ở trên phương diện ẩm thực cùng tập luyện cũng đặc biệt chú ý. Bản thân anh cảm thấy không thành vấn đề. Giản Trọng Bình nói. Thời điểm đứa nhỏ ra đời sẽ mang đi lượng lớn chất vôi cùng dinh dưỡng của cơ thể mẹ. Người phương Đông và phương Tây văn hóa ẩm thực khác biệt, cho nên người phương Tây không có chuyện ở cữ. Thực ra ở cữ chính là để cơ thể mẹ ngắn trong thời gian ngắn hạn bổ sung dinh dưỡng bị mang đi, để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe của cơ thể mẹ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao không khuyến khích trong vòng một năm sau khi sinh không nên mang thai tiếp. Ừ, những chuyện này anh đều tra ra được. Thuốc bổ sung canxi em kê cho anh vẫn luôn uống. Giản Trọng Bình có thể nghe ra Yến Phi muốn mau chóng sinh con cho Nhạc Ca. Cậu tự nhiên cũng biết rõ Nhạc Ca hiện tại áp lực có bao nhiêu lớn. Cậu nói, vậy em sắp xếp một chút, anh trước tiên cứ ở trong văn phòng chờ em. Được. Giản Trọng Bình rời đi, Yến Phi thở hắt ra, sờ sờ bụng. Hy vọng điều kiện thân thể của hắn phù hợp với yêu cầu mang thai. Hắn thực sự không nỡ để Nhạc Thiệu gánh áp lực lớn như vậy. Mặc dù Nhạc Thiệu tự mình có lẽ không quan tâm, nhưng mà hắn sẽ đau lòng à. Qua khoảng 20 phút, Giản Trọng Bình trở lại, mang Yến Phi đi kiểm tra. Mãi đến hơn 12 giờ trưa, Yến Phi mới về tới nhà, không giải thích vì sao mình về muộn như vậy. Yến Phi ăn cơm xong, cùng cha mẹ dỗ bốn đứa nhỏ đi ngủ. Sau đó, hắn cũng đi lên tầng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, Yến Phi sờ bụng cười hắc hắc. Hắn rất mong chờ chuyến đi đến Đức lần này cùng Nhạc Thiệu. Chương 2. Bởi vì Yến Phi mang thai, sinh con, Nhạc Thiệu, Tân Cấn Trì cùng Tiêu Tiểu vẫn không chịu ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn. Hiện tại đứa nhỏ đã được 6 tháng, ba người mới bắt đầu đi công tác nước ngoài. Nhạc Thiệu chuẩn bị đi Đức đàm phán một hạng mục. Anh lúc đầu định hỏi Yến Phi có muốn đi cùng không. Yến Phi từ lúc mang thai đến lúc sinh đều phải chịu khổ. Anh muốn thừa dịp lần này mang Yến Phi ra ngoài chơi một chuyến. Đương nhiên cũng không phải không có tâm tư riêng. Nhạc Thiệu muốn vứt bỏ Tôn Kính Trì và Tiêu Tiểu, hai cái tên phản đồ này, cùng Yến Phi trải qua thế giới hai người, dùng chuyện này để dỗ dành tâm linh bị tổn thương của mình. Chẳng qua trong nhà hiện tại có bốn đứa nhỏ, ba người bọn họ gần nhất lại bận rộn. Nếu như Yến Phi không ở nhà, trong nhà có chuyện gì chỉ sợ không ai có thể xử lý. Cho nên Nhạc Thiệu vẫn luôn do dự, không biết có nên hỏi Yến Phi hay không. Ngồi trong văn phòng, Nhạc Thiệu đang đánh máy tính làm việc, thỉnh thoảng lại gọi điện thoại, lại gọi hoặc nghe điện thoại, vô cùng bận rộn. Điện thoại vang lên, Nhạc Thiệu nhìn số hiển thị, lập tức tiếp nhận, trên mặt còn lộ ra một nụ cười vô cùng buồn nôn. Phi, đang bận hả? Không có. Em có phải hay không ngày kia đi Đức công tác à? Đúng là ngày kia. Em đi máy bay dân dụng hay là tư nhân? Em đi máy bay tư nhân. Nhạc Thiệu lại do dự nên hỏi Yến Phi hay không. Nào biết câu tiếp theo của Yến Phi lại là, vậy tiện quá, anh cũng muốn đi. Nhạc Thiệu lập tức sáng mắt lên. Được, em lúc đầu còn muốn hỏi anh, lại sợ anh không nỡ rời khỏi đứa nhỏ. Không phải có Nhạc Lăng ở đây sao? Cha mẹ anh cũng đều ở đây, không có việc gì. Anh muốn đi ra ngoài chơi một chuyến, ở nhà nghẹn chết. Được được được, anh đem hộ chiếu của anh sao? À, sao chép rồi gửi cho em để thư ký đi đăng ký. Được, để anh gửi cho em tiếp tục làm việc đi. Được được được. Cúp điện thoại, Nhạc Thiệu hưng phấn vỗ xuống bàn. Ha ha ha, anh sắp cùng Phi trải qua thế giới hai người à. Đợi không đến 2 phút, máy tính thông báo có mail mới, ấn mở là bản sao chép hộ chiếu của Yến Phi. Nhà Thiệu gửi cho thư ký để thư ký xử lý thủ tục xuất ngoại của Yến Phi, chủ yếu là đăng ký nhân viên ngồi máy bay tư nhân nhập cảnh. Yến Phi dặn dặn Trọng Bình giữ bí mật với tất cả mọi người chuyện hắn dự định mang thai tiếp, chờ đứa nhỏ xác định chào đời rồi lại công bố, tránh cho trưởng bối Nhạc Gia hy vọng quá lớn, kết quả lại không mang thai thành công. Mang đứa nhỏ loại chuyện này không giống như gieo hạt đậu, cứ gieo là có thể nảy mầm. Yến Phi cũng không dám khẳng định bản thân tuổi trẻ liền tuyệt đối có thể bắt phát bắt trúng, cho nên không bằng đợi đến khi có tin tức xác thực rồi cho mọi người một kinh hỉ. Hơn nữa Nhạc Thiệu nửa năm nay áp lực thật sự quá lớn, hắn cũng muốn để cho Nhạc Thiệu một kinh hỉ. Đem một lọ thuốc bỏ vào trong vali, Yến Phi vỗ vỗ cái bụng, mày phải cố gắng giúp tao à. Mặc dù ngày kia mới đi, nhưng Yến Phi vẫn lấy vali ra chuẩn bị quần áo trước. Nhạc Thiệu bên kia có cái gì nhất định phải chờ anh trở về rồi lại kiểm tra. Thật ra Yến Phi rất muốn mang đứa nhỏ cùng cha mẹ đồng thời ra nước ngoài chơi đùa, nhưng trời quá nóng, hắn cũng lo lắng đứa nhỏ dọc đường đi sẽ không thích ứng. Sau khi cân nhắc vẫn quyết định chờ đến khi hai đứa nhỏ một tuổi rồi hãy mang hai đứa nhỏ ra nước ngoài chơi. Trước một tuổi cứ loanh quanh trong vùng thôi. Yến Phi bình thường sẽ mang đứa nhỏ cùng cha mẹ tới công viên và khu vực ngoại ô chơi. Tần Chữ cũng thường xuyên cùng hắn mang đứa nhỏ ra ngoài chơi. Hà khai phục vị cha nuôi này bởi vì công việc quá bận rộn chỉ có thể đến nhà thăm con trai nuôi. Đúng rồi, nói tới Tần Chữ, Yến Phi cầm điện thoại gọi cho Tần Chữ. Tần Chữ ngoài trừ kinh doanh công ty của mình chính là chuyên tâm làm người đại diện của Yến Phi. Chẳng qua hiện tại trên tay anh nhiều ra thêm một vị họa sĩ, Tư Quang Nam. Tư Quang Nam rốt cuộc sáng tác ra bức tranh phù hợp với yêu cầu của Tần Chữ. Tần Chữ cũng nhìn thấy thái độ chăm chú của Tư Quang Nam, cuối cùng mở miệng vàng đồng ý làm người đại diện của Tư Quang Nam. Đương nhiên Tần Chữ đối với Tư Quang Nam thái độ tự nhiên không thể so với Yến Phi. Yến Phi là mẹ con trai nuôi của anh à. Alo, Đại Phi, vẽ tranh xong chưa? Cậu có thể hay không đừng vừa thấy tôi lại hỏi chuyện vẽ tranh. À, vậy con trai nuôi của tôi hôm nay có ngoan không? Tôi ngày mai qua thăm bọn nhỏ. Cậu ngoài tranh cùng con trai tôi nuôi ra, con trai nuôi ra liền không có lời khác để nói với tôi hả? Không có. Bà chấm. Yến Phi tức giận. Cái tên này càng ngày càng quá mức à. Hắn đời trước vì sao không phát hiện ra tên này quá mức như vậy? Chẳng lẽ đây mới là bản tính của tên này? Không hỏi tranh cùng con trai nuôi tôi, Tần Chữ ở trong điện thoại lớn tiếng hô. Chẳng lẽ ba tên kia nhà cậu ngoại tình hả? Mau cút đi, càng nói càng tức. Yến Phi không dám để mặc Tần Chữ ở nơi đó đánh mò, không biết chừng còn phun ra lời kinh sợ gì đó nói. Ngày kia tôi cùng Thiệu Thiệu đi Đức, cậu không có việc gì thì qua nhà nhìn đứa nhỏ hộ tôi. Tôi sợ trong nhà xảy ra chuyện gì đó thì cha mẹ tôi không xử lý được. Nhạc Lan khoảng thời gian này cũng ở chỗ của tôi. Nghe xong như thế, Tần Chữ lập tức nghĩa chẳng từ. Tôi mỗi ngày đều sẽ qua, không nói chuyện này nữa. Cậu đang yên đang lành cùng Thiệu Thiệu đi Đức làm gì? Hưởng tuần trăng mật à? Đi xem người ngoài hành tinh có được không? Ở Đức mà có người ngoài hành tinh, tôi cúp à? Không cùng Tần Chữ nói bậy nữa, Yến Phi cúp điện thoại. Hắn bắt đầu do dự có nên để đứa nhỏ theo Tần Chữ học vẽ tranh không. Vạn nhất bị Tần Chữ ảnh hưởng, cũng trở nên không đứng đắn như thế thì phải làm sao đây? Không đứng đắn thì thôi, sợ nhất là có một cái miệng vừa thối vừa phiền toái giống như Tần Chữ. Hắn phải cẩn trọng suy nghĩ lại một chút. Buổi tối, Tôn Cẩn Chỉ cùng Tiêu Tiểu trở về nghe được chuyện Yến Phi muốn cùng nhị ca đi Đức. Hai người lúc này liền kháng nghị. Phi, em cũng muốn cùng anh ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật. Hai tên phản đồ này, các cậu đều tránh qua một bên cho tớ. Nhà Thiệu tức giận nói, chỉ bằng hai tên không biết lớn nhỏ có thứ tự như các cậu còn dám yêu cầu cùng Phi ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, nằm mơ đi. Ánh niệm của anh thế nhưng rất nặng. Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiểu nhìn Yến Phi, không dám phản kháng nhị ca, vậy cầu xin đại ca là được rồi. Yến Phi cười ha ha nói, có cơ hội anh sẽ cùng các em ra nước ngoài, chẳng qua bây giờ nhị ca của các em tâm tình phiền muộn, anh phải trấn an em ấy trước đã. Được à, nửa năm nay nhị ca xác định rất là phiền muộn. Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiểu đề cao tình anh em. Tiêu Tiểu nói, vậy khi nào nhị ca hết buồn bực anh phải cùng em ra nước ngoài? Không thành vấn đề, em cũng muốn. Ok ok. Tính toán của hai tên này rất hợp nhau, Nhạc Thiệu khi đối mặt với Yến Phi lập tức đem bất mãn trên mặt đổi thành vui vẻ. Phi, nếu không chúng ta ở lại Đức thêm 2 ngày, em muốn bồi anh đi chơi. Được à? Không nghĩ tới đối phương liền dứt khoát như vậy đáp ứng mình, Nhạc Thiệu lúc này rất buồn nôn, ở trên mặt của Yến Phi gặm 2 cái, lập tức bị Yến Phi đẩy ra. Cha mẹ, đứa nhỏ cùng với Nhạc Lăng đều đang ở đây. Yến Tâm Ngư và Điền Vãn Hương làm bộ chuyên tâm bồi cháu trai. Nhạc Lăng bị các anh trai ân ái chọc cười, chẳng qua cũng càng thêm nhớ nhung nàng dâu nhà hắn. Với chuyện con trai bỏ lại cháu trai để đi Đức, Yến Tâm Ngư và Điền Vãn Hương không chút nào cảm thấy mất hứng. Nếu như Yến Phi dẫn bọn họ đi cùng, bọn họ trái lại cũng không muốn đi, không nỡ bỏ lại cháu trai. Nếu như cũng dẫn cháu trai đi cùng, bọn họ sẽ càng không muốn. Bọn họ không yên tâm để cháu trai ngồi máy bay lâu như vậy đến địa phương xa như thế. Chẳng qua con trai chuẩn bị ra nước ngoài, hai vợ chồng cùng con trai thương lượng một chút, mấy ngày này để bọn họ ở lại bên này, cũng không thể đem cháu trai hoàn toàn giao cho bảo mẫu Vũ Em cùng Nhạc Lăng, như vậy không được. Bọn họ liền ở trong gian phòng kia của Yến Tường, Yến Tường cùng với Nhạc Lăng. Yến Phi đồng ý. Ngày thứ 3, Yến Phi cùng Nhạc Thiệu xuất phát, yên lòng đem đứa nhỏ giao cho cha mẹ, bằng hữu cùng em trai. Kết quả xế chiều hôm đó, Nhạc phu nhân cùng Nhạc tư lệnh liền tới thăm đứa nhỏ. Mãi đến tận tối muộn, khi bốn đứa nhỏ ngủ rồi mới rời đi. Trên đường trở về, Nhạc tư lệnh cực kỳ mất hứng. Thiệu Thiệu, miếng gỗ mục này, ngay cả đứa nhỏ cũng không sinh ra được. Anh cùng cha hiện tại không còn mặt mũi để gặp người. Nhạc phu nhân thở dài. Sự tình đã đến nước này, gấp cũng không gấp được. Chúng ta cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho Thiệu Thiệu. Áp lực càng lớn, đứa nhỏ càng khó có. Làm mẹ vẫn đau lòng con trai, nhà phu nhân cũng biết con trai hiện tại áp lực vô cùng. Anh bây giờ trông thấy Lão Tôn cùng Lão Tiêu liền tức giận, nhìn hai người bọn họ ở trước mặt anh đắc chí hả hề. Em nói xem, Thiệu Thiệu rõ ràng là anh trai, năng lực sinh con như thế lại không bằng hai đứa em. À, không biết còn tưởng là ren của Nhạc Hành Quân anh đây không được đó chứ. Nhà tư lệnh càng nghĩ càng giận. Hai đứa nhỏ có hai người cha, rõ ràng thời điểm có đứa nhỏ ba người đều có phần, vì sao hết lần này đến lần khác không có của nhà ông? Nhà phu nhân không thể không tiếp tục trấn an. Đứa nhỏ là ngoài ý muốn, nếu biết sẽ có đứa nhỏ, Thiệu Thiệu khẳng định sẽ chú ý. Anh xem Thiệu Thiệu hiện tại cũng không dám trở về đại viện, vạn nhất thật sự trở bởi vì ép thằng bé áp lực quá lớn mà không sinh được đứa nhỏ, vậy anh sẽ phải càng thêm phiền muộn sao? Đừng than nữa, có người thay chúng ta quan tâm, cháu trai chắc chắn sẽ có. Nhạc tư lệnh đương nhiên biết rõ có người kia là ai. Ngẫm lại lời của Yến Phi lúc ăn Tết, nhạc tư lệnh trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Sau đó lại không cam lòng nói, không muốn đứa nhỏ cũng không thể sinh ra đứa nhỏ là hai chuyện khác nhau. Thiệu Thiệu có thể không muốn đứa nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể không sinh được đứa nhỏ à. Chuyện này chỉ có thể nói là không đụng phải. Thiệu Thiệu không có khả năng không sinh được là do anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhà tư lệnh đương nhiên sẽ không hy vọng con trai không sinh được đứa nhỏ, nhưng mà ông buồn bực à. Hai đứa nhỏ vẹn vẹn chỉ không có phần của nhà ông. Chuyện này đã qua nửa năm nhưng ông vẫn nghĩ không thông. Hơn nữa càng ngày càng nghĩ không thông. Đừng bảo ông tạo áp lực cho con trai, ông người làm con trai này cũng bị lão gia tử tạo áp lực. Lão gia tử mỗi ngày gọi điện thoại hướng ông than trách, ta còn sống được mấy năm, mày không thể để cho ta chết không nhắm mắt à. Mày phải cho ta thấy ở trước khi chết được nhìn thấy chắc trai chắc gái cũng được, dù sao không nhìn thấy ta chết không, ta chết cũng không được nhắm mắt. Trong nhà có hai đứa con trai, một ruột một nuôi, hai đứa nhỏ đều co mào. Lão gia tử vốn rất khó chịu, hiện tại thật vất vả đổi chiều con dâu cả có thể sinh, kết quả lại không có phần của Nhạc gia, lão gia tử càng thêm khó chịu. Đặc biệt là khi nhìn thấy hai bé con hiện tại vẫn đang trong giai đoạn chảy nước miếng chưa mọc răng, lão gia tử liền muốn đem đứa nhỏ cướp đoạt đổi thành họ nhà mình. Đừng nhìn hai người, đừng nhìn hai đứa nhỏ huyết thống đã được xác định, cuộc chiến tranh đoạt này chưa từng ngừng lại, trừ phi có thêm một đứa nhỏ, bằng không tuyệt đối không ngừng. Nhà thiệt tạm thời mặc kệ áp lực hay không áp lực, từ sau khi cùng Yến Phi lên máy bay, anh liền rơi vào trong trạng thái điên cuồng. Vừa nghĩ tới vài ngày tới chỉ có mình cùng Yến Phi, không có hai tên phản đồ kia quấy rời, anh liền tâm như mèo cào, hận không thể lập tức đến Đức. Nhà thiệu lần này phải đến Berlin, Bonn, Hessen. Vốn là còn thương nhớ đứa nhỏ cùng bà xã ở nhà, cho nên nhạc thiệu ban đầu kế hoạch mau chóng bàn xong hạng vục liền trở về. Hiện tại Yến Phi cùng đi, anh lập tức đem hành trình 4 ngày kéo dài tới 8 ngày, uất ức nửa năm. Anh cần Yến Phi cố gắng an ủi anh. Thời điểm đến Berlin buổi tối bên kia, ngồi ở trên xe bọn họ đón, Nhạc Thiệu thoải mái không e dè một đường ôm lấy bả vai của Yến Phi, sợ người khác không nhìn ra quan hệ của hai người. Nhóm nhân viên ở Đức tới đón bọn họ cũng không lộ ra nửa điểm dị dạng. Hiện tại đã là niên đại nào rồi, nếu còn kinh ngạc sẽ bị người ta chê cười. Yến Phi cùng Nhạc Thiệu ở trong máy bay tư nhân nhà mình vui chơi giải trí, tâm sự cười đùa, sau đó lại thoải mái ngủ một giấc. Mặc dù ngồi trên máy bay hơn 20 tiếng đồng hồ, nửa điểm còn phải quá cảnh, nhưng cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Đã là buổi tối cũng không cần đi gặp mặt bên hợp tác, hai người trực tiếp đi về khách sạn. Nhà thiệu lần này xuất hành mang theo trợ lý, thư ký, thuộc hạ phụ trách chuyên môn cùng với bảo tiêu, tổng cộng hơn 20 người. Đối phương chuẩn bị cho bọn họ phòng tổng thống. Đi vào phòng, Yến Vy trước tiên từ trong vali lấy ra quần áo. Quần áo ngày mai Nhạc Thiệu cần mặc cũng phải là kỹ trước. Yến Phi đối với chuyện làm ăn dốt cạc đặt cán mài. Nhạc Thiệu đi cùng, Nhạc Thiệu đi bon cùng Hazen đều là trở về ngay trong ngày. Yến Phi không có ý định đi theo. Hắn thừa dịp ra ngoài dạo chơi, mua chút quà cho đứa nhỏ, cha mẹ, em trai, bằng hữu. Đặc biệt là cha mẹ, từ sau khi hắn mang thai, thật sự vất vả hai người bọn họ. Ở trong thư phòng qua loa cùng thuộc hạ mở cuộc họp ngắn bàn chuyện ngày mai. Nhà thiệu vừa tiến vào liền thấy Yến Phi đang lạc quần áo cha mình. Lúc này ngọt ngào nói, để mai em tự là, em 10 giờ qua bên kia là được. Sắp xong rồi, Yến Phi động tác thuần thục đem nửa chiếc áo sơ mi đã được là phẳng gật qua. Tiếp tục là, cũng nói, em đi tắm trước đi, anh tắm vòi sen, không cần xả nước tắm cho anh. Được. Yến đi đến bên người Yến Phi, ở trên môi hắn hôn trộm một cái. Nhạc Thiệu thắt sạch sành sanh trần truồng đi vào phòng tắm. Chờ Nhạc Thiệu tắm xong đi ra, Yến Phi đã là xong áo sơ mi, quần tây cùng áo vest của anh, cầu cũng đã thu lại. Cầm quần áo vừa mới thay ra của Nhạc Thiệu, Yến Phi đi tắm vòi sen, đem đồ lót cùng tất giặt trước. Hắn đem quần áo thay ra đặt ở trên bồn rửa mặt, ngày mai giặt tay. Hắn tuyệt đối sẽ không mang đồ đến phòng giặt quần áo để giặt, bẩn chết. Cho dù Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiểu đi công tác, Yến Phi cũng bảo bọn họ mang quần áo bẩn về giặt, không cho phép giặt ở phòng giặt quần áo của khách sạn. Ai biết có giặt sạch hay không. Rất nhanh tắm xong, Yến Phi sấy tóc đi ra. Vừa ra liền nhìn thấy Nhạc Thiệu ngồi trên giường hướng hắn cười dâm đãng. Chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, Yến Phi đi đến bên giường đá dép lê, lên giường chủ động dạng chân ngồi lên đùi của Nhạc Thiệu. Hắn nhéo nhéo khuôn mặt của đối phương, cười cái gì, rốt cuộc là không có ai quấy rầy. Nhạc Thiệu không nói hai lời kéo ra đai lưng áo choàng tắm của Yến Phi, hạnh phúc hít một hơi. Phi, chúng ta có 8 ngày thời gian hưởng thụ thế giới hai người. Dứt lời, Nhạc Thiệu liền liếm liếm lên đầu nhũ hồng thuận của Yến Phi. Yến Phi rên rỉ một tiếng, ôm lấy đầu của Nhạc Thiệu híp mắt nói, em xác định em qua đây là để hưởng tuần trăng mật, chứ không phải là bàn chuyện làm ăn. Bàn chuyện làm ăn cũng chỉ mất 2-3 ngày, thời gian còn lại chính là thế giới hai người của em và anh. Nhạc Thiệu trong lúc nói là chuyển hướng qua bên đầu nhũ khác, Yến Phi rên rỉ tăng cao. Từ sau ngày Tết hôm đó xả hơi, tình ái giữa bốn người liền hồi phục. Chẳng qua tần suất tình ái hoặc ít hoặc nhiều vẫn sẽ bị ảnh hưởng một chút. Có đứa nhỏ, Yến Phi cũng không thể thường xuyên bám giường. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu công việc cũng trở nên đặc biệt bận rộn, thường xuyên phải đi công tác xã giao, cho nên tổng hợp lại số lần vẫn có chút ít. Chẳng qua ngày hôm nay xem ra, Nhạc Thiệu lại có dự định hóa thân thành sói một đêm 7 lần. Yến Phi vuốt về thân thể của Nhạc Thiệu, người này tắm rửa xong cũng là một thân trần trụi đi ra, rõ ràng là muốn làm cái gì đó. Hai tay ở bên cánh tay tràn ngập vết sẹo của Nhạc Thiệu sờ tới sờ lui. Yến Phi phối hợp há miệng, mặc cho lưỡi của Nhạc Thiệu thăm dò vào. Hương vị thanh mát của kem đánh răng quanh quẩn ở giữa môi lưỡi của hai người. Ngay tại lúc Nhạc Thiệu muốn tiến vào, Yến Phi hô tạm dừng. Đợi một chút, anh uống thuốc đã. Nhạc Thiệu nháy mắt từ trong kích tình thanh tĩnh. Thuốc gì? Anh bị bệnh, sao em không biết? Em phản ứng quá mức. Yến Phi vươn tay từ trên tủ đầu giường cầm tới một lọ thuốc nhỏ màu trắng nói, các em không thích dùng bao, lại không thể bắn vào, quá phiền toái. Anh trước khi đi có đến tìm Trọng Bình, hỏi em ấy thuốc tránh thai có hiệu quả với anh hay không. Em ấy là nói có. anh bảo em ấy kê cho anh một ít thuốc. Nhà Thiệu nhíu mày, thật sự có hiệu quả sao? Uống thứ này đối với thân thể không tốt đi. Em ấy kê cho anh chính là loại thuốc có hiệu quả rất mạnh, chẳng qua không thể uống quá nhiều, uống 7-8 ngày thì không sao. Yến Phi đổ ra một viên thuốc dụ hoặc Nhạc Thiệu. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, em không muốn bắn vào bên trong sao? Về nhà rồi ba người các em đều ở đó liền không thể. Thuốc tránh thai dù sao cũng không thể uống nhiều. Nhạc Thiệu dục hỏa lập tức xông lên. Em trai nhỏ nửa mềm xuống, trong nháy mắt lại dựng đứng. Yến Phi uống thuốc, cầm lấy cốc nước trên tủ đầu giường, uống hai ngụm liền đem thuốc nuốt xuống. Thả cốc nước trở lại, Yến Phi ôm cổ Nhạc Thiệu, khẽ hôn lên mặt của anh. Vợ em có muốn bắn vào bên trong hay không? Muốn. Trong đầu của Nhạc Thiệu hiện tại chỉ có một chữ, muốn. Không cho Nhạc Thiệu đem hắn đặt dưới thân, Yến Phi chủ động ngậm lấy Tiểu Thiệu Thiệu. So với lúc đầu, Yến Phi hiện tại trên phương diện tình dục càng ngày càng thoải mái. Phi. Yến Phi một bên động tác lên xuống, một bên đỡ lấy mặt của Nhạc Thiệu cùng ăn hôn lưỡi. Nhạc Thiệu giữ vững được vài phút, nhẫn nhịn không xoay người, đem người đặt ở dưới thân, rút bản thân ra. Nhạc Thiệu cúi đầu ngậm lấy Tiểu Phi Phi. Yến Phi thoải mái rên rỉ, càng kích thích giác quan của anh. Thiệu. Mở rộng thân thể, mặc cho đối phương ở trên người mình lưu lại ấn ký đặc biệt. Yến Phi nâng chân lên, khát vọng. Tiến vào. Thở hổn hển, Nhạc Thiệu rút súng ra trận. Hai chân vòng ở trên eo của Nhạc Thiệu. Yến Phi đem bản thân hoàn toàn giao phó cho đối phương. Tiếng nước dâm mỹ tràn ngập, lại không làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Ngược lại càng khiến cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Theo từng tiếng hò hét sắc bén của một người thô rỗng, kích tình trên giường kết thúc. Chỉ có điều hai người liên kết lẫn nhau vẫn thật sâu, quấn quýt một chỗ không muốn tách ra. Yến Phi cùng Nhạc Thiệu ở nước Đức hưởng tuần trăng mật. Tôn Kính Chỉ cùng Tiêu Tiếu bị nhẫn tâm vứt bỏ, lại đang đau khổ làm việc. Buổi tối làm việc về đến nhà, hai người ăn cơm bồi con trai chơi một hồi liền trở lại thư phòng. Chỉ có điều tối nay hai người dù thế nào cũng không thể tập trung làm việc. Nhị ca quá gian trá, Tiêu Tiếu đột nhiên phun ra một câu. Tôn Kính Chỉ bất đắc dĩ, nhị ca nửa năm nay áp lực quá lớn, chúng ta nhịn một chút đi. Chờ nhị ca trở về, tôi muốn cùng Phi đi hưởng tuần trăng mật. Tôn Kính Chỉ lập tức khó chịu. Thằng nhãi cầu quả thực không biết cái gì gọi là lớn nhỏ có thứ tự. Có đi cũng là tớ đi, cậu là người cuối cùng. Cậu là anh trai, cậu phải nhường tớ. Cút. Tiêu Tiểu không cút, chẳng qua cũng không tức giận, lại thần thần bí bí hỏi. Tam ca, cậu có muốn xem hay không? Xem cái gì? Tiêu Tiểu chớp chớp đôi mắt vô tội của mình. Phim tình cảm mà chúng ta quay lúc Phi đang mang thai. Tôn Kính Chỉ híp híp mắt. Không phải đã bảo cậu đã xóa đi rồi sao? Tiêu Tiểu lại chớp chớp đôi mắt vô tội của mình. Cậu nỡ sao? Là thời điểm Phi đang mang thai, không phải bình thường. Lần kế tiếp Phi mang thai cũng không biết là lúc nào. Tôn Kính Chỉ nuốt nuốt nước miếng, thanh âm trở nên thô trầm vài phần. Laptop cậu để ở chỗ nào? Trong két sắt. Lấy ra. Tiêu Tiểu đi lấy. Tôn Kính Chỉ rút ra một điếu thuốc, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tiêu Tiểu rất nhanh quay trở lại, trong tay là một chiếc laptop tinh xảo cỡ nhỏ. Ngồi xuống bên cạnh Tôn Kính Chỉ, cậu bật laptop lên, đánh mật mã phức tạp khởi động máy, sau đó tìm đoạn video duy nhất lưu ở trong laptop kia. Video được ấn mở, Tôn Kính Chỉ liền ngừng thở. Kế đệ, tớ sang phòng ngủ xem, sau đó đi lấy ổ cứng di động của y. Chuyển video sang ổ cứng di động, Tôn Kính Chỉ rời đi. Tiêu Tiểu khóa trái cửa thư phòng, ở trong lòng oán thầm. Lần sau cậu nhất định phải cùng anh trai trải qua thế giới hai người. Dựa vào cái gì nhị ca có thể cùng anh trai đi hưởng tuần trăng mật, cậu lại phải xem video của anh trai để tự an ủi. Trong phòng ngủ, Tôn Kính Chỉ cũng khóa trái cửa. Y không ngại cùng hai người anh em chia sẻ Phi, nhưng tuyệt đối không muốn ở trước mặt anh em tự an ủi. Trong video, Yến Phi bụng hở ra, biểu tình say mê. Tôn Kính Chỉ càng không ngừng thở hổn hển, bàn tay đặt ở trên vật cứng của mình ma sát. Trong thư phòng, Tiêu Tiểu cũng đối với video phát tình, đặc biệt là lúc nhìn thấy dương vật của bọn họ ở trong hậu huyệt của Yến Phi ra vào. Loại cảm thích kia làm cho cơ thể của cậu cơ hồ nháy mắt đạt đến cao trào. Yến Phi không biết có hai người đang ở sau lưng hắn làm chuyện xấu. Nếu như bị hắn phát hiện, hắn tuyệt đối sẽ dùng lót cốc đánh chết bọn họ. Đợi đến khi hai người phát tiết xong, tôi tính chỉ xóa bỏ video trong laptop, sau đó gõ mở cửa thư phòng. Trong thư phòng một mùi cổ tinh dịch nồng đậm. Tôi tính chỉ đỡ với người đi vừa phát tiết xong nói: xóa video đi. Tớ xóa rồi, Tiểu Tiểu nói. Tớ sợ bị anh trai biết sẽ ly hôn với tớ. Tớ cũng thế. Nghĩ nghĩ Kính Trì nói, đem ổ cứng format. Được. Tiểu Tiểu đi format ổ cứng. Tôn Kính Trì lại một lần nữa ngồi vào sau bàn làm việc tiếp tục tăng ca. Tiểu Tiểu vừa format vừa nói, nhà quá nhỏ, người lại đông, mỗi lần ân ái đều không tận hứng. Căn nhà kia bảo bọn họ nắm chặt tiến độ. Quả thực. Format ổ cứng xong, Tiểu Tiểu vẫn không có tâm tư làm việc, đứng lên nói, tôi đi xem đứa nhỏ một chút. Tớ cũng đi. Tôn Kính Trì cũng dự định đêm nay trốn việc. Đi vào phòng trẻ em ở tầng 1, liền thấy Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương đang ngồi bên giường lớn, trong tay cầm chiếc quạt quạt nhẹ cho bốn đứa nhỏ. Trời nóng, ban ngày bật chút điều hòa thì không sao hết, nhưng buổi tối bật điều hòa cả đêm đối với đứa nhỏ không tốt. Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương mỗi ngày đều dỗ đứa nhỏ xong mới rời đi, mà từ sau khi trời nóng lên, bọn họ mỗi đêm đều dỗ đứa nhỏ như vậy. Bốn đứa nhỏ dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của ông bà nội ngủ đến ngon ngọt. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu tự nhiên là cảm động, nói một câu lương tâm, cho dù là cha mẹ của bọn họ, rất khó làm được tới mức như Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương. Tôn Kính Trì lên tiếng, quấy rời hai vị trưởng bối đang chuyên tâm quạt gió. Yến thúc, Yến gì? Hai người quay đầu lại, Điền Vãn Hương lúc này nhỏ giọng cười nói, vừa mới ngủ. Để chúng tôi làm cho, hai người nghỉ ngơi sớm một chút. Tôn Kính Trì lên tiếng nói, Điền Vãn Hương không đưa quạt cho y nói, không cần không cần, chúng tôi trông coi là được rồi. Các cậu mỗi ngày tăng ca quá cực khổ, không phải tăng ca thì nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu kéo ghế nhỏ qua ngồi xuống. Bốn đứa nhỏ khuôn mặt trắng nón mềm mại lộ ra hồng nhuận, cánh tay lộ ra bên ngoài của đứa nhỏ hơi nắm lại. Hai người vẫn còn nhớ rõ thời điểm đứa nhỏ sinh ra mang bao tay, để tránh cho bọn nhỏ thời điểm sờ vào mặt cào bị thương bản thân. Hiện tại không cần lo lắng, móng tay của đứa nhỏ tinh tế độ dài vừa đủ, đặc biệt xinh đẹp. Yến thúc, Yến gì? Vất vả cho hai người. Tiêu Tiểu ở trong suy nghĩ của Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương là người nghiêm khắc đáng sợ nhất, nghiêm túc đáng sợ nhất, vậy mà lại nói ra một câu cảm tính như vậy, khiến hai người giật nảy mình. Yến Tam Ngư vội nói, không vất vả, không vất vả, chồng đứa nhỏ có cái gì mà vất vả, các cậu mới vất vả. Nhẹ nhàng sờ sờ lên đầu đứa nhỏ, lại ngồi một lát, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu rời đi. Thời điểm đóng cửa, hai người nhìn về bên trong, thấy Yến Tam Ngư và Điền Vãn Hương lại quạt gió. Tôn Kính Trì nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lên tầng, lần nữa trở về thư phòng, Tiêu Tiếu gọi điện thoại cho trợ thủ, bảo cậu đi thăm dò một chút sự tình ở quê bà xã tôi. Tôn Kính Trì xem vào một câu, thuận tiện điều tra cả Yến Tứ Ngưu. Tiêu Tiếu lại phân phó trợ thủ điều tra tình huống hiện tại của Yến Tứ Ngưu. Năm ngoái sau khi cho Yến Tứ Ngưu một bài học, bọn họ liền không chú ý tới người kia nữa. Yến Phi mang thai sinh con, giờ đi lực chú ý của mọi người. Vừa rồi nhìn thấy đôi trưởng bối thật thà chất phác kia, Tôn Kính Trì liền nhớ tới nhân vật này. Nếu như nói trong Yến gia ai là người tổn thương Yến Tam Ngưu lớn nhất, chính là Yến Tứ Ngưu, kẻ vong ân phụ nghĩa này. Nói chuyện điện thoại xong, Tiêu Tiếu cùng Tôn Kính Trì không đình công nữa, nghiêm túc tăng ca.